Chương 483, thập bội lực lượng tinh vỡ. Diệp Chu lần đầu tiên sử dụng thập bội tăng phúc đến để cao một cái ma pháp uy lực, khi hắn đem tất cả lực lượng hoàn toàn phát tiết đi ra thời điểm, thập bội tăng phúc sau đó mới chấn động thiên thể ma pháp, quả thực có thể lay động một thế giới, trên bầu trời hạ xuống vẫn thạch đã để không khí chung quanh rung động. Đợi ở xa xôi chỗ đám người đều cảm giác được từng cổ một diệt vong uy lực, dường như ảnh hưởng bọn họ, coi như treo ở trên bầu trời minh phủ chi môn, cũng bị kinh khủng này khí lãng đẩy về phía viên vương. Coi như đang tại chiến đấu hết thể các chiến sĩ, lúc này đều dừng lại tiếp tục chiến đấu đi xuống ý chí, bọn họ ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại thiêu đốt ngọn lửa thân ảnh, vật này từ trên trời trực tiếp đáp xuống, tất cả tầng mây hoàn toàn đã bị thổi bay, căn bản không có một cổ lực lượng có thể tồn tại ở cái này vẫn thạch phía dưới, chỉ có tuyệt đối cường hãn lực phá hoại. Lúc này trên mặt đất đã bị một cổ cường đại áp lực, dần dần hưu hưu vận động, hết thể tất cả đồ vật đều bị đẩy về phía viễn phương. Vận thạch còn không có đáp xuống, mặt đất cũng cảm giác được vô hình chấn động. Theo vận thạch dần dần hạ lạc, đây hết thể lực lượng bắt đầu tan vỡ, chung quanh mặt đất, mặc dù không có hoàn toàn đáp xuống, thế nhưng chung quanh mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, lúc này Hắc Long muốn ngẩng đầu lên, lại 440 cảm giác mình bị khó có thể tưởng tượng áp lực. Đây giống như trên bầu trời hạ xuống một con thần chi bàn tay đè ở trên người của hắn, còn lại ma pháp có thể không có bất cứ uy hiếp gì, dù sao Hắc Long bản thân có thể hấp thu tất cả ma pháp năng lực. Đồng thời đem các loại ma lực tiến hành tăng phúc sau đó phản kích trở về, có thể nói nàng bản thân lì hệ nờ là có thể hấp thu ma lực khủng bố chi long. Thế nhưng không có nghĩ tới là, lúc này tồn tại là thuần túy phong áp, trên bầu trời hạ xuống là vô số mãnh liệt phong bạo. Ngay trước khó có thể tưởng tượng áp lực rơi xuống thời điểm, Hắc Long đã không ngóc đầu lên được. Hắn bị hung hăng áp hướng địa mặt, coi như đầu cao ngạo cũng không khả năng lần nữa nâng lên, Diệp Chu lúc này lạnh lùng đợi ở thân thể hắn phía trước. Nhìn cái này đầu to đầu lâu dĩ nhiên từ từ rơi xuống, chỉ có thể phục trên đất kéo dài hơi tàn. Thập bội ma lực tăng phúc, để Diệp Chu lực lượng hầu như đều hoàn toàn trống rỗng. Bản thân cái này thật thiên thể ma pháp chính là cực kỳ tiêu hao ma pháp lực, người bình thường sử dụng một cái hoàn toàn thật thiên thể ma pháp, hầu như liền muốn tiêu hao 8 phần 10 trở lên ma pháp lực, sử dụng xong sau đó tất nhiên vô cùng suy yếu, nhưng lúc này Diệp Chu người sử dụng nhưng là thập bội tăng phúc ma pháp. Diệp Chu tăng phúc cũng không phải là trực tiếp sử dụng gấp 10 lần ma pháp nguồn năng lượng tiến hành mạnh mẽ sử dụng, mà là muốn không ngừng thay đổi ma pháp bản chất, đưa hắn từng cái sơ hở trôi tra lậu bổ khuyết. Hết thể chưa đủ địa phương trực tiếp mạnh mẽ dùng lực lượng bù đắp, cứ như vậy tiêu hao ma pháp nguồn năng lượng khoa là so với nguyên bản ma pháp thập bội còn nhiều hơn. May mà Diệp Chu đối với cái này loại ma pháp còn có tốt vô cùng thích ứng năng lực, đồng thời một mực học tập cái này loại ma pháp ở giữa. Hắn đối với cái này loại ma pháp thể sẽ đạt tới thường nhân đều rất khó tưởng tượng trình độ, hắn trong nháy mắt sẽ đem thập bội tăng phúc ma pháp sư dùng đến. Triệu hắn mà đến vẫn thạch là một viên to lớn màu đen viên cầu, phía trên này bao trùm nghệ kỳ dị ma pháp năng lượng, đồng thời quả cầu này cấp quan trọng độ kinh người, khả năng xem như là cái này trong vũ trụ cứng rắn nhất trọng một loại vật thể. Đại địa đều run rẩy ở giữa, ngay sau đó, viên cầu thực sự đập xuống, to lớn Hắc Long muốn di động thân thể thủy chung không thể. Cuối cùng viên kia cầu trực tiếp nện ở Hắc Long trên lưng. Vang một tiếng nổ, một hồi sóng xung kích, tứ tán ở không gian chung quanh trong, coi như Diệp Chu bày ra phòng ngự năng lượng, cũng bị rất xa đẩy đi, sau đó cái này trùng kích năng lượng trực tiếp truyền khắp toàn bộ đại lục. Coi như đang ở xa xôi chỗ một người nào đó, cũng cảm giác được cái này sóng sức mạnh, hắn đều hơi khiếp sợ. Thật là khó tin ma pháp, cả phiến đại lục đều run rẩy ở giữa, không ngờ tới phụ người lại có thể để thăng đến nước này, có thể giết chết ta, còn có hắn. Như vậy năng lượng kinh khủng, dĩ nhiên để một người nào đó cực kỳ mừng rỡ, ạ y cái này nhân loại chính là xê dẹp, cho tới nay hắn rất muốn tử vong, hắn đang dùng tận các loại các dạng phương thức giúp mình mưu cầu tử vong, không có nghĩ tới cái này thời điểm chân chính người có thể giết chết hắn đang ở trước mắt của mình. Đương nhiên, xê dẹp cũng cảm giác nhạy cảm đến lực lượng của đối phương tuy là đầy đủ, thế nhưng còn thiếu khuyết một ít gì đó, huống hồ xê dẹp chờ đợi là thuộc với vận mạng của mình. Hắn đang chờ đợi lấy cuối cùng ác ma đi tới trước mắt của mình, nhìn mình chọn đến tuột cùng là đúng hay sai. Đây là một loại số mệnh, xê dẹp nhìn về phía chung quanh mặt đất, bởi mãnh liệt ba động truyền khắp toàn bộ đại lục, cây cối chung quanh bắt đầu lay động, lá cây ngã xuống vô số, thậm chí trên mặt đất hoa hoa thảo thảo cũng bởi vì này rung động không ngừng lắc lư. Đương nhiên, đáng sợ nhất vẫn là trong không khí khí lưu trực tiếp bị thổi hướng về phía một điểm khác, toàn bộ trên đại lục đều cảm giác được loại này mãnh liệt khí hậu ba động, tất cả cuồng phong. Tất cả bạo vũ, hầu như trong nháy mắt liền hoàn toàn tiêu thất, bởi vì lấy chim mà đến là vô hạn tinh mịch, đương nhiên ở sau đó còn có thể sản sinh khó có thể tưởng tượng thời tiết biến hóa. Bất quá đây hết thể giống như Diệp Chu không có quan hệ, hắn phải làm đã hoàn thành, hắn sử dụng chính mình ma pháp mạnh nhất, hung hăng đập trúng trước mắt này Hắc Long, coi như hắn cường đại đến cực hạn, coi như hắn là Hắc Long chi vương lại có thể thế nào ta Diệp Chu công kích là như thế cùng sợ, ngươi có thể làm khó dễ được ta thời khắc này. Diệp Chu đã đứng ở đằng xa, nhìn trước mắt bị tạc đi ra cái kia khủng bố hố to, một cái to lớn lô đen xuất hiện tại trước mắt mình, Hắc Long vương thân hình đã biến mất, có thể ở cái này chiến đấu sau cùng ở giữa, Hắc Long vương đã khó có thể ảnh hưởng cái này phút chốc. Diệp Chu có chút hài lòng ý tứ, cái này một cái thời điểm, hắn đã bay đến chiến đấu mấy người bên người, hắn nhìn về phía trước, Mạ Nhị Đa Dị đã biến thành ác ma cha nở dê thà y, hắn sử dụng mỗi bên loại ma pháp đều đã phát huy đến tối cường uy lực. Thời khắc này Nats cùng gờ dị, hai người đã vai kề vai, bọn họ bắt đầu phát động chính mình trí cường công kích, có thể cùng Mạ Nhị Đa Dị tiến hành chiến đấu chỉ có hai người bọn họ. Chứng kiến Diệp Chu đến nơi đây sau đó, Mạ Nhị Đa Dị thậm chí đều có vẻ khẩn trương. Bởi vì bọn họ cảm giác được người đàn ông này trên người ẩn chứa hầu như vô hạn ma pháp nguồn năng lượng, để hắn ác ma này đều cảm giác được rung động. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không động thủ. Hai người bọn họ liền đầy đủ giải quyết ngươi. Tiếp lấy Diệp Chu nhìn về phía trên bầu trời Minh Phủ Chi Môn, một giây kế tiếp liền bay đi, hắn đã thấy hệ giả cùng điên cuồng hoa tiến hành cuối cùng quyết chiến địa phương. Khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh, hai người đang dùng chính mình lực lượng cuối cùng tiến hành một phen vật lộn. Điên cuồng hoa để thân thể của chính mình biến thành lưỡi dao hệ dạ giống nhau, ở nơi này mạnh nhất cận chiến vật lộn dưới trạng thái, đỉnh phong chiến sự hết sức căng thẳng.